Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dúi Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập thứ 21 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và đăng ký kênh. Còn bây giờ xin mời các bạn lắng nghe. Chương 96, chị sẽ ra đón hắn. Trong sân bóng rổ, vừa rồi có một cầu thủ nào đó chơi quá xuất sắc, khiến cho khán giả liên tục vỗ tay khen ngợi. Mãi đến lúc này mới yên tĩnh trở lại. Hai đội bóng không ngừng giao tranh. Song người nào để ý một chút có thể thấy được kết quả. Đội áo màu trắng đang ở thế hạ phong, thực lực so với cầu thủ màu đỏ thật sự quá chênh lệch. Trên trán mỗi cầu thủ áo màu trắng, mồ hôi nhễ nhại chảy ròng ròng, tựa như đang lâm vào cảnh cùng khổ cực chiến. Ngược lại, sắc mặt của các cầu thủ áo màu đỏ xem ra rất thảnh thơi. Có thể thấy họ vẫn chưa dốc ra toàn lực thi đấu. Trời trội hơn cả, trong số họ là cầu thủ mang áo số 10 của đội màu đỏ. Suốt trận đấu, hắn lúc thì chạy thoát khỏi sự kèm cặp của đối phương, ném bóng vào rổ, trợ công, lúc thì đoạt bóng, đập bóng lên rổ. Hướng Nhật mới vào được một lúc, hắn lại một lần nữa lên rổ thành công, thân hình phiêu giật như bay giữa không trung, chẳng có chút nào căng thẳng lướt đến hung hăng nện bóng vào trong rổ. Lưu Manh khinh thường bĩu môi, đối với hắn, trình độ cỡ đó thì quá là bình thường, chỉ là rắc rưởi. Nhưng Thiết Uyển thì hâm mộ, khen ngợi tên đó không thôi, làm Lưu Manh ghen tức, có cảm giác như ăn phải quả đắng. Không có gì đặc biệt, chỉ là một cái rổ con thôi mà, chuyện này đến ngay cả đứa con nít cũng làm được. Lời của Lưu Manh sặc mùi chế giễu, nhưng hắn nghĩ sao trong lòng thì thốt ra như vậy. Đây chính là tuyển thủ bóng rổ đó, bình thường rất ít khi thấy. Ai ra, hắn vừa rồi lại cướp được bóng kìa, thật lợi hại. Thiết đại cảnh sát cũng không chú ý tới sắc mặt càng lúc càng đen của Lưu Manh, dán mắt theo dõi trận đấu, thấy những cảnh ngoạn mùng thì cổ vũ không nguôi. Bà xã! Lưu Manh mặt đầy ghen ghét gắt lên. Có chuyện gì? Thiết Uyển mới vừa quay đầu lại thì phát hiện khuôn mặt Lưu Manh đã nhanh chóng ghé sát mặt mình, muốn né tránh cũng không còn kịp. Đừng! Cái miệng nhỏ nhắn của nàng bất ngờ bị hôn một phát, đột nhiên bị tập kích, nàng không khỏi sửng sốt. Một lúc sau lấy lại tinh thần mới đẩy Lưu Manh đang chiếm tiện nghi của mình ra, mặt đỏ bừng, hổn hển nói: Ngươi làm cái gì vậy? Không có việc gì, chỉ là muốn hôn em một chút. Hướng Nhật nói bằng cái giọng rất quang minh chính đại. Ngươi! Thiết Uyển nghẹn lời, nhìn sang hai bên, may là không có ai thấy. Cũng bởi vì vị trí này ở khán đài tương đối vắng vẻ, nàng hung hăng chỉ ngón tay vào hắn, giọng giận dỗi nói: Lần sau mà còn như vậy, đừng có trách người ta là không khách khí đâu. Hứa Nhật cười dâm đãng một trận. Đối với sự uy hiếp vừa rồi của nữ sĩ quan cảnh sát, hắn không thèm để ý. Đang muốn tiếp tục đùa giỡn một phen, thì đột nhiên điện thoại trong túi vang lên. Lưu Manh âm thầm la hỏng bét. Người đang gọi hắn chính là Sở Đại Tiểu Thư. Liếc mắt nhìn thấy Thiết cảnh sát đang chăm chú theo dõi trận đấu, hắn liền nhẹ nhàng đi sang một bên. Hướng Quỳ, bọn em đến rồi. Giọng nói của Sở đầy hưng phấn. À, ở đâu, có muốn anh đi đón không? Lưu Manh rất sợ hai đại tiểu thư chạm mặt với nhau, trong lòng thầm lo lắng nên hỏi. Trên thực tế hắn cầu mong cho cô nàng bận bịu gì đó mà quên hắn đi một lúc. Không cần đâu, em đã tới rồi, hiện đang ở dưới sân bóng rổ chứ đâu. Cái gì? Hướng Nhật nghe được trong lòng cực kỳ căng thẳng, đảo mắt nhìn quanh. Anh sao lại không nhìn thấy em vậy? Anh không phải là ở trên khán đài nhìn xuống đó ư? Nhìn về phía mép sân bóng, em đang ở cùng một chỗ với cầu thủ của đội nhà đó, có cả Thanh Tỷ nữa. Em không phải là cầu thủ, làm sao mà lại vào được trong đó? Hướng Nhật thở dài một hơi, đồng thời nhìn về phía nơi nghỉ ngơi của các cầu thủ áo trắng. Quả nhiên ở giữa đám cầu thủ có một thân hình uyển chuyển đang cầm điện thoại để bên tai nói chuyện. Là bạn của Thanh Tỷ dẫn em vào, cô ấy là người quản lý của đội bóng. À, ra là vậy. Được rồi, em còn có chuyện gì không? Không có gì, chỉ nói để anh không phải đợi bọn em, chờ trận đấu kết thúc chúng ta cùng nhau về. Ừ, ok. Em cúp máy đây, bye bye. Được rồi. Hứa Nhật đóng điện thoại lại, nhưng lại phát hiện Thiết đại cảnh sát kia, rõ ràng lúc này còn đang say mê theo dõi trận đấu, giờ lại nhìn hắn chằm chằm soi mói. Như thế nào? Vừa nói chuyện với bạn gái hả? Vừa nói đến mấy chữ bạn gái, giọng của Thiết cảnh sát trở nên vừa chua chéo pha lẫn hậm hực, trong không khí tràn ngập mùi vị ghen tuông chua lè. Cái này... Lưu Manh không biết nói gì, dù sao giờ nói gì cũng không tốt, ngậm bồ hòn mới là thượng sách. Nhìn thấy ánh mắt do dự của hắn, Thiết Uyển mặt đanh lại, oán hận nhìn hắn một cái, rồi quay đầu tiếp tục theo dõi trận đấu. Trong sân tại chỗ nghỉ ngơi của đội trường Cao Đại, nữ quản lý đội bóng, Nhâm Quân, thân hình thon thon cân xứng, phối hợp với khuôn mặt trái xoan xinh xắn, đang ngồi thẫn thờ, nhìn kết quả của trận đấu rõ ràng là nghiêng hẳn về một bên. Nàng không khỏi than thầm, nhất là khi nhìn vẻ mặt tươi cười của nữ quản lý của đội bóng bên kia, nàng hận muốn tiến lên chà đạp cái bộ mặt đáng ghét đó một phen. Nhìn lên bảng kết quả thời gian và kết quả treo ở phía giữa sân bóng, Nhâm Quân thầm nguyền rủa. Chỉ còn có vài phút nữa là kết thúc trận đấu, mà tỷ số thực khiến cho nàng không dám nhìn, nhưng không thể né tránh những con số đỏ tươi hiện lên trên bảng điện tử. 30-61, thua đối phương tới 31 điểm. Có lẽ điểm số cách biệt này còn tăng lên nữa. Việc đối phương tuyên bố muốn thắng mình cách biệt 80 điểm không phải là chuyện đùa, cũng có thể nó sẽ trở thành sự thật. Nếu như vậy thì quả thật là một sự đả kích lớn. Càng làm cho nàng khó chịu hơn là sau trận đấu nàng còn phải gặp nữ nhân ghê tởm kia. Vừa nghĩ đến việc sắp sửa bị vũ nhục, nàng chỉ muốn tự sát cho xong. Nếu như hiện tại có người có thể giúp nàng thắng trận đấu này, nàng nhất định sẽ dâng cho hắn nụ hôn đầu đời còn trinh nguyên của mình. Đáng tiếc, tự hồ không có một ai có thể ngăn cản được con sóng dữ. Mỗi khi nàng nhìn cầu thủ phe mình, chỉ thấy một đám tinh thần hoàn toàn sa sút, bải hoải, chán nản mà cúi đầu. Một đám phế vật! Nhâm Quân trong lòng ác độc mắng thêm một câu. Nếu như bình thường, nàng nhất định sẽ đánh cho họ một trận. Nhưng hiện tại lại đang thi đấu. Nếu gây náo loạn, sẽ khiến người khác chê cười. Thực không có mặt mũi nào để gặp con bé kia. Thế gian đâu chỉ có một mình cái tên Lôi Vĩ kia chứ. Thằng đó có gì đặc biệt hơn người? Khuôn mặt thì trắng. Khó trách cái con bé kia lại thích hắn. Thật sự là mắt bị mù mà. Quân, mi làm sao vậy? Nhìn thấy bạn tốt của mình nghiến răng nghiến lợi như đang oán trách ai, Thạch Thanh có chút lo lắng hỏi. Ta không có việc gì. Nhâm Quân lắc đầu. Hiện tại nàng đang sầu héo, suy nghĩ xem sẽ phải đối mặt với hậu quả khi thua trận này như thế nào. Nhưng việc bạn tốt còn quan tâm thực khiến cho nàng có cảm giác ấm áp. Lần này thua không sao, lần sau có thể thắng lại. Thấy bạn mình không nở nụ cười, Thạch Thanh biết là cô nàng đang lo lắng chuyện thắng thua, mở miệng an ủi. Ai... Nhâm Quân nhíu mày càng chặt, lần sau thắng lại. Nói thì dễ nghe như vậy sao, nhưng lại phải chờ một năm sau. Trong vòng một năm sau này, chính mình có phải sống trong ám ảnh của nữ nhân kia gây ra hay sao? Quân tỷ, không phải là chỉ một trận đấu thôi sao? Tại sao? Sở Sở không hiểu nổi hành động của Nhâm Quân nên hỏi. Sở Sở, em không biết. Chị thua, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hơn nữa còn có quan hệ danh dự của trường học của bọn mình. Em nói chị là quản lý của đội bóng, có thể buông xuôi sao? Nhưng mà chị cũng không có biện pháp gì mà. Chị cũng biết, nếu hiện tại có cao thủ xuất hiện. Nhâm Quân nói không hết câu, trong lòng lại hậm hực muốn chà đạp đối phương cho xả hận. Cao thủ ư? Sở Sở ánh mắt sáng lên. Quân tỷ, em có thể giúp chị tìm ra một cao thủ. Là thật ư? Nhâm Quân hai mắt mở lớn hết cỡ, nắm chặt lấy bả vai của Sở Sở, vẻ mặt kích động. Sở Sở, em thật là tốt bụng, cái tên kia đang ở đâu? Lập tức đưa hắn đến cho chị. Xem bộ dáng của cô nàng, giống như người chết sắp vớ được cái cục khúc gỗ. Đem tất cả hy vọng đặt trên người của em gái học trung trường ở trước mặt này. Hắn hiện tại ở ngay trong sân bóng rổ, em sẽ gọi điện cho hắn, nhưng phải có người dẫn hắn đến đây. Sở Sở bị chộp vai đau điếng, nhưng thấy vẻ mặt hưng phấn của Nhâm Quân, nàng cũng không muốn nói ra. Không có gì, em cứ gọi hắn đến, chị sẽ cho người ra đón hắn. Không, là chị sẽ ra đón hắn. Anh chính là cao thủ ư? Nhâm Quân như thế nào cũng không dám tin cái tên thanh niên trẻ tuổi trước mặt, thoạt nhìn gầy yếu, sợ là không chịu nổi một đòn này, lại là cao thủ trong miệng của Sở Sở. Nàng vốn nghĩ cao thủ phải có thân hình to lớn, lực lượng, nhưng sự thật phũ phàng trước mắt thì khác xa so với tưởng tượng của cô nàng. Hắn so với mình còn thấp hơn một vài centimet, điều này làm cho nàng từ hy vọng chuyển sang tuyệt vọng. Cao thủ thì không dám, chỉ biết chơi bóng rổ sơ sơ thôi. Hướng Nhật khiêm tốn nói. Đáng tiếc Nhâm Quân thấy hắn khiêm nhường như vậy thì cũng nghĩ mạng mình coi như xong thật rồi. Thiếu nước muốn rút áo mà bỏ đi. Nhưng lại nghĩ đã là do Sở Sở đích thân giới thiệu, cũng không muốn làm mất mặt nàng, nên miễn cưỡng cuối cùng cũng giơ tay mời hắn tiến vào bên trong. Hướng Nhật đối với cô nàng có thân hình cao như cây gậy trúc này không có nhiều hảo cảm cho lắm. Mặc dù quả thực nàng ta rất đẹp, điểm này hắn không thể phủ nhận, nhưng việc nàng ta tỏ ra khinh thường hắn làm cho hắn trong lòng không thoải mái chút nào. Chỉ vì Sở đại tiểu thư làm nũng. Hơn nữa, hắn cũng thấy ngứa mắt với một số kẻ bên áo đỏ nên mới đáp ứng một phen. Song cô nàng này vừa gặp mặt đã thể hiện thái độ như vậy, khiến cho hắn thực muốn đá cho cô nàng vài cái. Bất quá lý trí của hắn vẫn còn tỉnh táo, chưa khiến cho hắn có hành động lỗ mãng điên khùng nào. Nhưng đôi mắt dâm đãng của hắn thì không kể. Nó đang say sưa dán vào cái mông tròn căng, ngúng nguẩy ở phía trước. Hắn tự nhủ nếu có cơ hội phải sớm vuốt nó một chút. Liêu manh tự nhận mình là kẻ không mấy khi khoan dung với người khác, nhưng hắn đối với mỹ nữ thường làm ra vẻ nhượng bộ. Đương nhiên nếu loại mỹ nữ làm cho hắn khó chịu thì nhượng bộ chính là lãng phí, thiệt hại cho mình. Nửa trận đã trôi qua, hiện giờ đôi bên có 20 phút để nghỉ ngơi giữa trận. Hứa Nhật đi vào phòng thay đồ, đội không có đồng phục dư thừa nên hắn đành phải mượn bộ đồng phục của một người nào đó cùng cỡ về hắn thay vào. Số 7, đây chính là con số trên áo của Hứa Nhật. Hắn mượn từ tên cầu thủ ngồi chính giữa hàng ghế dài, người từ đầu đến cuối tới bây giờ còn chưa được cho vào sân. Nếu không, một cái áo ướt sũng mồ hôi sẽ khiến hắn khó chịu không muốn mặc. Kính của anh. Chờ bọn họ hoán đổi quần áo xong, Nhâm Quân đi vào phòng thay đồ, chỉ vào mặt hắn nói. Muốn tôi tháo kính ư? Nói nhảm, nếu như anh không làm sao anh chơi bóng rổ được. Hứng Nhật không nói gì liền tháo xuống. Trước hết cứ để cho nàng ta càn rỡ một chút, dù sao sau này có cơ hội nhất định sẽ đòi lại. Hơn nữa, thứ hắn đeo cũng chỉ là kính đeo mắt bình thường, tháo xuống cũng không ảnh hưởng đến thị lực, thậm chí nhìn càng rõ hơn. Tên hướng quỷ kia vốn là cận thị, nhưng từ khi hắn nhập vào thân thể này, ngoài thực lực của bản thân ra, ngay cả thị lực cũng hoán chuyển theo, chỉ là thói quen của tên nhóc kia nên hắn vẫn đeo kính trắng mà thôi. Ây, Nhâm Quân kinh ngạc nhìn hắn tháo kính xuống. Hoàn toàn không thể tưởng tượng được mắt của hắn lại sắc bén như thế. Cái tên thư sinh trói gà không chặt hồi nãy chẳng lẽ lại là hắn? Làm sao vậy? Có yêu cầu gì nữa sao? Hương Nhật còn tưởng rằng nàng muốn điều tra gốc rễ gì đó của hắn. Không có việc gì, nhanh khởi động đi, trận đấu sắp bắt đầu lại rồi. Mặc dù vẫn đang phân vân sao tên nam nhân này lại có một sự biến hóa to lớn như vậy, nhưng Nhâm Quân cũng không muốn tìm hiểu sâu làm gì, liền dẫn hắn ra băng ghế nghỉ ngơi của cầu thủ đội mình. Hướng Quy Sở Sở nhìn thấy bạn trai, vẻ mặt đầy hưng phấn, chạy ra đón. Mặc dù không phải là lần đầu tiên thấy hắn không đeo kính, nhưng trong mắt vẫn hiện lên vẻ kinh ngạc. Anh không mang kính thì nhìn đẹp trai hơn rất nhiều đấy. Phải vậy không? Hướng Nhật có một chút đắc ý. Hắn cũng đã từng soi gương, thấy mình đeo kính với không đeo kính quả thật là khác nhau. Nếu không phải là người quen biết hắn, thực khó có khả năng nhận ra hắn là ai. Anh là sư phụ sao? Thạch Thanh nhìn hắn không có đeo kính, trong mắt đầy vẻ khó tin. Lưu Manh càng thêm đắc ý nói. Tiểu Thanh, có phải anh như vậy càng thêm anh tuấn hơn nhiều không? Dạ. Thạch Thanh khẳng định gật đầu, đột nhiên ý thức đường có chút không đúng. Bên cạnh có rất nhiều người, sắc mặt lập tức ửng đỏ. Chứng kiến tất cả mọi chuyện, Nhâm Quân cùng các cầu thủ đứng gần đó càng quái dị nhìn Hướng Nhật. Người này có năng lực khiến cho Thạch Thanh nổi danh toàn trường trở nên nhu thuận và nghe lời như vậy. Không phải là con gái giả trang đấy chứ? Sao lại thế? Nhâm Quân có chút chết lặng. Nàng cực kỳ hiểu rõ tính tình của bạn mình. Nếu nam nhân nào đó có dũng khí cả gan nói chuyện với nàng như vậy, hậu quả thường thường chính là nhập viện. Nhâm Quân lúc này mới thực có điểm chờ mong. Trận đấu lại bắt đầu. Một nam nhân có thể khiến cho bạn tốt của nàng biến thành một con người ôn nhu không khác gì một chú mèo con thế kia, thì sao có thể là kém cỏi được? Có lẽ hắn thật sự là cao thủ cũng không chừng, nhưng cao thủ gì mà nhìn có chút hơi lùn. 20 phút nghỉ ngơi giữa trận đấu đã hết, trọng tài thổi còi, chính thức cho trận đấu bắt đầu trở lại. Trước lúc vào trận, Nhâm Quân đặc biệt dặn dò các cầu thủ, hễ có cơ hội thì cứ chuyền bóng cho người mới đến. Cũng không biết năng lực thật sự của hắn ra sao, nhưng hiện tại đang bị đối phương dẫn trước. Đám cầu thủ dù không vui vẻ gì, nhưng vẫn chấp nhận. Dù sao cũng không đến lượt mình quản lý đội. Điểm số lúc này đã là 32-67, chênh lệch 35 điểm, quyền phát bóng nằm trong tay đối thủ. Hướng Nhật nhẹ nhàng khởi động một chút, nhìn sang chỗ băng ghế nghỉ ngơi của đối phương, thấy chân dài mỹ nữ đang nói chuyện với một thanh niên cao lớn. Rồi quay lại nhìn cầu thủ đang nhồi bóng ở giữa sân, số 11, cao chừng 1m8, tốc độ nhanh, điều khiển bóng tốt. Đáng tiếc, Tên đó tự hồ như không để ai vào trong mắt, hùng hổ chạy về phía hắn. Không sợ bị đoạt bóng hay sao chứ? Cầu thủ đối phương đã ép tới gần, đối với Hương Nhân có thể nói là người quen. Cái tên Cao Linh Khanh kia hình như là họ Điền, còn cái tên áo số 10 kia nữa hình như là cái vĩ dăm chó gì gì đó. Quên mất rồi. Bất quá cái tên nghe thoáng qua kia cũng thấy dâm đãng, cũng không phải là đứa tốt lành gì. Đám còn lại Hướng Nhật dù gặp mặt nhưng lại chưa từng nghe tên của chúng. Lúc này số 11 đã mang bóng vượt qua 1/3 sân. Một cầu thủ đối phương chạy đến ngăn cản Hướng Nhật. Hướng Nhật thừa dịp đó lách qua, rồi tốc độ kinh khủng lao tới tay vuốt cướp lấy quả bóng. Sau đó thuận theo đà mà chạy thẳng về phía rổ của đối phương. Quay về phòng ngự! Lùi vĩ không ngờ bóng bị đoạt nhanh như thế, quát to một tiếng rồi đuổi theo. Đáng tiếc là đã chậm, hơn nữa tốc độ của đối phương lại nhanh như gió. Muốn đuổi theo được nửa đường thì đối phương đã sớm mang bóng ném nhẹ vào trong rổ. Kỹ thuật ba bước ném rổ chuẩn xác cho khiến cho Nhâm Quân ở bên ngoài cũng gào thét mà điên cuồng. Vốn từ đầu đến giờ đội cổ động viên của trường Cao Đại tinh thần đã sớm sa sút uể oải, nay vừa thấy pha bóng vào rổ của đối phương chợt cảm thấy có chút hưng phấn vui vẻ, ai nấy liền cố gắng hò hét mà cổ vũ đội nhà. Mắt Lôi Vĩ nhíu chặt lại, hắn nhìn chằm chằm về phía cầu thủ kia, cảm thấy hình như có chút quen thuộc nhưng chỉ không nhớ rõ là đã gặp tên này ở đâu. Xin lỗi. Cầu thủ mang áo số 11 vừa mất bóng vừa chạy vội đến bên cạnh hắn xin lỗi. Cố gắng lên, Tiểu Cương. Tên kia tốc độ rất nhanh, mày nên cẩn thận. Lùi vĩ vỗ lên vai của hắn an ủi. Ừ, tao sẽ cố. Số 11 nắm chặt tay, hắn không tin cái tên từ đầu phải ngồi trên ghế dự bị mới được đưa vào sân kia lại có thể đánh bại hắn lần nữa. Trận đấu tiếp tục, lại là số 11 giữ bóng, nhưng hắn bây giờ đã cẩn thận hơn rất nhiều, mắt nhìn chằm chằm vào cái tên vừa mới cướp bóng của mình, vẻ đầy khiêu khích. Hướng Nhật tự nhiên biết rõ ý tứ của đối phương, đơn giản là hắn muốn mình phòng thủ kèm hắn, muốn chơi mình để gỡ gạc lại một chút mặt mũi, chẳng lẽ mình sẽ phải làm theo ý hắn sao? Thằng nhóc, tao muốn dẫn bóng vượt qua mày, như cách mày đã từng vượt qua tao. Hai người cách nhau chưa đầy một bước, số 11 đột nhiên nói. Tự nhiên, mời. Đối với loại người luôn tưởng rằng mình là thiên hạ đệ nhất vô địch, Hướng Nhật không thèm chấp. Số 11 hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tăng tốc độ. Nhưng còn chưa kịp lách qua thằng oắt con thì cảm giác trên tay trống rỗng. Chỉ kịp nghe đồng đội phía sau kêu toáng lên, thân ảnh của đối phương sớm đã vượt qua mình. Số 11 điên cuồng hét lên một tiếng, xoay người đuổi theo. Đối phương ở phía trước đã chạy tới, chuẩn bị ném bóng vào rổ. Số 11 chạy lấy đà rồi đưa tay chụp vào người đối phương. Trọng tài thổi phạt, tiếng còi có nghĩa là bóng đã vào rổ, được tính điểm, đồng thời thổi phạt số 11 phạm lỗi trong lúc đối phương ném bóng. Đối phương được thêm một lần ném bóng phạt. Sao lại có thể như thế được? Số 11 kinh ngạc nhìn tay mình. Hướng Nhật chạy lướt qua người hắn, buông một câu chọc tức. Tốc độ của mày không bao giờ có thể theo tao được. Biết tại sao tao lại để cho mày đuổi kịp không? Mày cố ý. Số 11 cắn răng nói, trong mắt đầy lửa hận. Đối phương rõ ràng đã câu dẫn mình phạm quy. Cũng không phải ngu cho lắm. Ném xong quả bóng phạt vào rổ, Hương Nhật thoải mái chạy về phía phân sân của đội mình. Bóng vào rổ xong, đám cổ động viên trường Cao Đại thấy có hy vọng liền gào thét cổ vũ không ngừng. Tức giận giờ đã không còn, lại thấy tên kia cuối cùng cũng không làm cho nàng thất vọng. Nhâm Quân cao hứng không thôi. Đáng tiếc là không có huấn luyện viên ở đây, nếu không hắn có thể một chiến thuật tốt. Mà tại chỗ nghỉ ngơi của đối phương, nhìn tốc độ dẫn bóng của đối phương, ít nhân cũng phải được hơn 5 phần cầu thủ bóng rổ của nhà nghề cao cấp. Đám cầu thủ dự bị thì thào. Tên số 7 kia tốc độ nhanh quá, lên rổ cũng rất chuẩn. Ừ, đúng vậy. Trầm Bội Bội đứng bên cạnh lên tiếng, đột nhiên có chút nghi ngờ nói. Hình như có gặp qua hắn ở đâu rồi thì phải. Ở đâu nhỉ? Trầm Bội Bội cảm thấy tên kia có chút quen quen, mơ hồ trực giác cho biết tên này sẽ phá hỏng kế hoạch của mình. Mặc dù chắc chắn sẽ thắng, nhưng việc lúc đầu mình tuyên bố sẽ thắng đối phương 80 điểm, khó có thể làm được. Thật là đáng chết. Tên kia, người từ cái xó nào chui ra vậy? Trận đấu lại tiếp tục, Hương Nhật lại cắt được bóng của đối phương, nhưng lần này hắn đang tăng tốc lên rổ ngay. Điều này làm cho đối phương có cảm giác không hay. Lướt qua nửa sân, đến được 2/3 sân của đối phương, mà đối phương cũng chỉ biết trơ mắt nhìn hắn đoạt bóng chờ ghi điểm. Bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, lại cách hắn gần nửa sân, nên cũng chẳng có khí lực nào mà đuổi theo. Hắn muốn làm gì trong sân bóng rổ vậy? mọi người ánh mắt đều chăm chú tập trung vào một thân ảnh đang dẫn bóng. Còn không lên rổ sao? Ai lấy đều nhảy dựng lên. Hắn chuẩn bị. Chẳng lẽ mọi người cơ hồ đều ngừng thở. Bay lượn giữa không trung, một thân ảnh thật sự là phiêu giật vừa tiêu sái. Quả bóng rổ nhẹ nhàng luồn qua lưng hắn, tay kia tiếp nhận quả bóng, nhanh chóng bay lên, hướng thẳng tới cái rổ, sau đó loảng xoảng, một tiếng vỡ vụn, cái rổ vô lực rền rĩ mà vang lên. Qua hơn 10 giây, thanh âm hoan hô cổ vũ ầm ĩ bộc phát, tựa hồ muốn nổ tung cả sân bóng rổ. Nhâm Quân như điên, thét lên chói tai, "Yêu ngươi chết mất, yêu ngươi chết mất, ta nhất định phải hôn ngươi, hôn ngươi." Trầm Bội Bội toàn thân run lên. Ta biết hắn là ai rồi. Là hắn. Đồng tử cô Lôi Vĩ co rút lại, nhìn chằm chằm vào cái thân ảnh ở trên bóng rổ vừa rồi. Chứng kiến kẻ đã đánh bại Điền Phong lúc trước, vừa gieo vào trong lòng hắn chấn động sâu sắc lẫn xen lẫn sợ hãi. Hắn tự nhủ động tác vừa rồi, hắn có thể làm được, mà người kia thực hiện thật thần kỳ. Kẻ đó chỉ cao khoảng 1m7, mà tiện tay đập rổ một cách thành thục. Quả thực với chiều cao đó, hầu như không ai có thể làm được cái động tác vừa khó, vừa yêu cầu kỹ thuật phải cao như vậy. Lôi Vĩ với chiều cao 1m92 cùng với tốc độ nhanh, nhưng để có thể ung dung thoải mái thực hiện động tác đó như chỗ không người thì quả thật là không thể nào làm được. Tạm dừng hội ý. Từ băng ghế nghỉ ngơi của Tài Đại, học trò đắc ý được huấn luyện viên lúc đầu trao quyền chỉ huy đội bóng bất chợt mở miệng hô to. Trầm Bội Bội ngẩn ra giây lát, gấp rút nhìn trọng tài, đưa tay làm hiệu tạm dừng trận đấu để hội ý. Trước những sự việc ngoài ý muốn, tương tiên với quyền huấn luyện đành phải đích thân đứng ra chỉ đạo. Ánh mắt của hắn lại đăm chiêu nhìn về phía thân ảnh không cao, mảnh khảnh đang chạy về phía sân của đối phương kia. Đám cầu thủ ủ rũ, mất tinh thần, rời khỏi sân về băng ghế nghỉ ngơi. Trầm Bội Bội phát cho mỗi người một cái khăn mặt. Tuy mới bắt đầu hiệp 2, chẳng biết vì sao trên mặt mọi người đều lấm tấm đầy mồ hôi. Cá nhân Điền Phong biểu hiện sự kích động dị thường, tay hắn siết chặt. Thân thể run lên nhẹ nhẹ. Từ lúc giao đấu với tên lưu manh kia cho tới giờ, trong lòng của hắn không khỏi có một bóng ma ám ảnh. Bội Bội, cô biết hắn ư? Tương Tiên tuy hỏi, nhưng ánh mắt thủy chung vẫn không rời khỏi thân ảnh kỳ quái kia. Trầm Bội Bội cười khổ gật đầu. Tôi biết hắn. Đó chính là bạn trai của một người bạn học trung học của tôi. Chỉ là tôi không ngờ hắn lại tham gia cái trận đấu này. Trầm Bội Bội có tự chút trách mình. Lần trước điều tra không cẩn thận. Một cao thủ như hắn thì phải là thành viên chủ lực của đội bóng trường cao đại. Nhưng đã dò xét mấy lần, chủ lực của đối phương không có người này. Do đó nàng cũng tưởng hắn không có gia nhập đội bóng rổ. Ai ngờ hắn lại đột nhiên tham gia trận đấu chứ. Nếu như biết hắn có trong đội hình của đối phương thì nàng cũng không dám tuyên bố muốn thắng đối phương đến tận 80 điểm. Hiện tại cho dù cuối cùng cũng có thể thắng, nhưng thắng như vậy thì mặt mũi để đâu. Nghĩ đến đây, Trầm Bội Bội càng oán hận nữ nhân kia. Nhất định là cô nàng cố ý che giấu hắn. Thật là giảo hoạt. Chờ đến khi mình tưởng nắm chắc thắng lợi rồi mới đưa hắn vào sân. Hơn nữa, từ đầu nàng ta có thể nhẫn nại được cho tới tận bây giờ. Thần là đáng chết. Không chú ý đến khuôn mặt đang biến sắc của nữ quản lý bên cạnh. Ánh mắt của Tương Tiên không khỏi lộ ra vẻ thâm trầm. Phải cho Đại Khoan vào trận. Thắng 80 điểm là do hắn đề xuất. Mặc kệ là vì danh dự của trường hay là vì mặt mũi của bản thân, tuyệt không được cho phép sai lầm. Gì cơ? Trầm Bội Bội nhất thời sững người. Đại Khoan ư? Anh nói cho hắn vào trận, nhưng hắn mới học bóng rổ chưa đầy có được 20 ngày mà. Không có việc gì, yêu cầu của tôi là muốn hắn bảo vệ cái rổ là được. Tương Tiên đứng dậy, gọi một tên cao lớn đang luyện tập khống chế bóng tại vách tường tới, ghé vào tai hắn nói nhỏ một hồi. Thanh niên cao lớn đó nhếch miệng cười, trên mặt đầy vẻ kích động, gật đầu lia lịa. Thấy hai tên bên cạnh thì thầm to nhỏ, Trầm Bội Bội mơ hồ có một dự cảm xấu, nhưng lại không rõ dự cảm xuất phát từ đâu. Tại băng ghế nghỉ ngơi của đội cao đại, Hướng Nhật được xem là anh hùng xuất thế giữa thời loạn. Cầu thủ trước kia để hắn mượn áo của mình, cũng vì thế mà cảm thấy tự hào. Hơn nữa hai người thân hình không cao lắm, không khác biệt gì mấy, nên hắn càng làm thấy kính ngưỡng hơn. Vội hạ người hỏi Hướng Nhật, làm thế nào mà có thể đập rổ ngon lành như thế? Dù sao với thân hình khiêm tốn mà làm được mấy chuyện này, quả thật là độc nhất vô nhị, thế gian hiếm thấy. Nếu như hắn có thể làm được những cái động tác đó, vậy chính hắn chẳng phải. Nghe những tiếng hoan hô từ trên khán đài của các cổ động viên cao đại, cùng với những thân hình nóng bỏng khêu gợi của các mỹ nhân đang điên cuồng hoan hô, nhìn cái tên cầu thủ dự bị số 7, không khỏi nuốt nước miếng. Ngay cả mấy cầu thủ lão luyện bên cạnh cũng vẩy tai lắng nghe. Hy vọng từ miệng của Lưu Manh có thể biết được một số kỹ xảo mà người ta mơ ước kia. Nhưng tất cả bọn họ đều phải thất vọng, Hướng Nhật không có biện pháp gì đặc biệt. Hắn chủ yếu dựa vào thực lực mạnh mẽ của cơ thể mà chơi bóng. Cho nên, đối với những người muốn hỏi han hắn về kỹ xảo, Hướng Nhật đành dùng hai chữ khổ luyện mà trả lời cho qua. Ánh mắt thất thần lúc trước của Nhâm Quân đã hoàn toàn biến mất. Nàng đầy hâm mộ nhìn Lưu Manh, ân cần niềm nở mời hắn một ly nước. Thật không nghĩ tại sao anh có thể lợi hại đến vậy, còn có thể đập rổ điêu luyện như vậy. Anh còn chưa cao bằng tôi, thật sự là quá lợi hại. Hướng Nhật đối với biểu hiện tiền hậu bất nhất của cô nàng cảm thấy không thoải mái, đang muốn đốp chát vài câu vào mặt của cô nàng về việc tiếp đón mình đầy vẻ khinh thường lẫn lạnh nhạt thì trọng tài đã thổi còi. Thời gian hội ý đã hết, trận đấu tiếp tục. Đại Khoan, nhớ kỹ lời tôi dặn. Trước khi vào trận, Tương Tiên nhắc nhở thanh niên cao lớn kia một lần nữa. Yên tâm, cứ tin tưởng vào tôi. Đại Khoan vỗ vỗ ngực bước vào sân. Trầm Bội Bội cảm thấy nghi ngờ vội hỏi. Tương Tiên, anh bảo Đại Khoan là... Không đợi nàng nói xong, Tương Tiên đã nhanh chóng ngắt lời của nàng. Huấn luyện viên đâu nhỉ? Ông ta đi đâu rồi ấy nhỉ? Trầm Bội Bội nhìn quanh một vòng, lạnh nhạt nói. Huấn luyện viên ư? Hình như là đã đi rồi mà. Xem trận đấu đi. Tương Tiên một lần nữa trở lại về băng ghế, tự hồ không để ý tới vẻ mặt muốn nói gì đó, nhưng lại thôi của cô nàng. Bởi vì vừa rồi Hướng Nhật không ngừng thể hiện tài năng hơn người, các thành viên đội áo trắng vốn đã mất hết tinh thần thi đấu, giờ thì như uống phải liều thuốc kích thích, thi đấu không mệt mỏi, liên tục ném bóng vào rổ, mà ngay trên khán đài, cổ động viên của Cao Đại ngay từ lúc đầu không có la hét ồn ào cho lắm. Nhưng hiện giờ dù nhân số ít hơn rất nhiều so với cái nhân số cổ động viên tài đại, nhưng bọn họ la hét ầm ĩ, lấn át cả tiếng cổ vũ của phe đối phương. Vào trận, Hướng Nhật có chút không thoải mái nhìn cầu thủ mới được đưa đổi vào sân kia của đối phương. Thân hình cao gần 2 mét, to con lực lưỡng, động tác của tên đó nhìn tuy vụng về nhưng lại rất mạnh mẽ. Điều này làm cho Lưu Manh cảm giác tên kia rất thích hợp để làm vận động viên bóng bầu dục hơn là bóng rổ. Không tới 2 phút, đã có một đấu thủ cùng tên đó tranh đoạt bóng trên rổ mà bị chấn thương ở bắp chân, phải rời khỏi sàn để được điều trị. Hướng Nhật cảm thấy sự việc có chút bất bình thường, liếc mắt nhìn thấy tên thanh niên cao lớn đang ngồi trên băng ghế chỉ đạo kia. Vừa rồi chính hắn đã cho thằng Ôn này vào sân, trước đó hắn còn thì thầm gì đó, sau đó mới có những cú va chạm kịch liệt như vậy trên sân. Nghĩ tới đây, Lưu Manh càng khẳng định đối phương đang có âm mưu, đó chính là ở bên dưới rổ của đội mình mà tử thủ. Có lẽ kế tiếp chính là... Âm một tiếng, một cỗ kinh lực đánh tới. Do đang mải suy nghĩ, Hứa Nhật không hề để phòng bị nên bị đánh bật ra khỏi ngoài, bay thẳng ra ngoài sân đến 5-6 mét. Trong sân bóng rổ nhất thời xôn xao, phía Cao Đại hầu như ai cũng muốn đứng lên, ầm ĩ chửi bới. Mấy cầu thủ Cao Đại vẻ mặt đầy khó chịu, chỉ muốn xông lên cùng hội đồng, đánh chết cái thằng ôn con chơi xấu kia. Trọng tài thấy bất ổn, vội vàng đi ra ngăn chặn xung đột của song phương lại. Hướng Quy! Từ lúc nhìn thấy tên to béo kia, phiên nước Đại đụng bay hắn, sờ sờ đau đớn trong lòng, nước mắt chảy dài trên má, kinh hãi mà thét lên. Thạch Thành cũng theo sát phía sau nưng làng, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Anh không có việc gì. Hướng Nhật thoải mái đứng dậy, quay mặt về phía Sở Đại tiểu thư đang rưng rưng nước mắt an ủi. Thật không? Mặc dù hắn không có biểu hiện đau đớn gì trên mặt, nhưng Sở Sở vẫn không yên tâm. Anh đừng có lừa gạt em nha, hay là chúng ta lập tức đến bệnh viện kiểm tra một chút. Không cần đâu. Chẳng lẽ em quên lúc trước tại câu lạc bộ nhô đạo, một mình anh đại chiến mấy trăm người đó sao? Thấy Sở Đại tiểu thư không tin, Hứa Nhật liền đem thành tích của mình trước đây mang ra nói cho nàng yên tâm. Nhưng mà đúng là... Yên tâm đi, nếu như bị thương, anh làm sao có thể cùng em? À, đừng có đứng đây nói chuyện nhiều như thế chứ. Hắn đang nói liền ngập ngừng mà bỏ qua một đoạn, nở ra nụ cười dâm đãng. Nhưng Sở Sở biết ngay là hắn đang có ý nghĩ gì, sắc mặt đỏ bừng lên. Thạch Thanh đứng bên cạnh hình như cũng đã ý thức được chuyện gì, vốn cũng muốn quan tâm hỏi han hắn vài điều, nhưng đành nuốt vào trong bụng. Mặt nàng cũng tự nhiên ửng hồng. Anh không sao chứ? Nhâm Quân cũng chạy đến, trên mặt nàng có chút lo lắng, ánh mắt hoảng loạn pha lẫn kinh dị như các thành viên trong đội nhìn chăm chăm vào hắn. Cô nói cái gì đó? Hướng Nhân khoa chân múa tay trước mặt mấy người, ra vẻ có một chút đau đớn cũng không có. Mọi người im lặng không nói gì, ánh mắt tập trung trên người hắn thầm đánh giá. Kẻ này chắc phải là người ngoài hành tinh chứ, không sao lại có thể biến thái như thế được. Thân thể trông thì yếu đuối, mà bị một người nặng trên 200 cân hút bay đi, rốt cuộc lại không có một chút thương tích nào. Mới vừa rồi thấy hắn bị văng ra tới mấy mét, tưởng hắn không chết thì cũng ói ra máu. Nhưng nhìn bộ dáng của hắn hiện tại, mịa kiếp, thật đúng là quái vật. Anh đúng là quái vật. Nhâm Quân nhìn hắn hồi lâu, rốt cuộc cũng đưa ra một kết luận. Đừng có nói tôi như thế, cẩn thận tôi tố cáo cô cái tội phỉ báng người khác đấy. Hứa Nhật lại phọt ra một câu kinh điển. Không đợi Nhâm Quân giận dữ, hắn lại nói tiếp. Trận đấu bắt đầu đi, đừng kéo dài thời gian. Vào trận đi. Cổ động viên của Cao Đại cũng hò hét inh ỏi. Có cao thủ đánh không chết này trong đội, ai ai cũng tràn đầy tự tin. Những tiếng hoan hô thật lớn từ phía khán đài vang khắp sân bóng. Nhìn thấy số 7 bị chơi xấu mà vẫn có thể tiếp tục thi đấu, cổ động viên của Cao Đại trong lòng mỗi người đều hưng phấn, miệng không ngừng hô to. Số 7 cố gắng lên, số 7 cố gắng lên. Thậm chí bị một ảnh hưởng của đám cổ động viên cuồng nhiệt kia, cả sân bóng không ngừng vang lên những tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc. Trên một góc của khán đài, Thiết Uyển dụi dụi khóe mắt đỏ ửng lên vừa khóc, thầm nghiến răng, hậm hực chửi cái tên vô lại đáng chết kia, tự dưng làm cho nàng lo lắng như thế, nếu như có cơ hội, nhất định phải thu đập hắn mới được. Tương Tiên trên mặt lộ vẻ kinh ngạc khó hiểu, cái tên kia, hắn là người máy sao? Trầm Bội Bội vô lực ngồi xuống ghế, nàng đã biết cảm giác bất an khi nãy xuất phát từ đâu, con mắt khoảng khắc liếc qua thanh niên cao lớn đang đứng ở kia, vốn là thần tượng của nàng từ trước tới giờ. Giờ đây chút cảm tình đó đã hoàn toàn biến mất. Hướng Nhật một lần nữa vào sân, đối phương dám giở trò trên đầu của hắn, làm Lưu Manh cực kỳ căm tức. Nếu như vừa rồi là kẻ khác, e rằng đã sớm phải nhập viện, bán thân bất toại. Nếu tụi mày đã độc ác như vậy, thì đừng có trách sao ông mày không khách khí. Chờ xem, tao sẽ cho chúng mày biết, làm tao tức giận, hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào. Trọng tài rốt cuộc chỉ thổi phạt, nhưng không có đuổi cầu thủ phạm lỗi kia ra khỏi sân, vì lý do đó chỉ là phạm lỗi kỹ thuật. Điều này khiến cho đám cổ động viên trẻ tuổi nóng đầu bực bội. Hướng Nhật ném phạt 3 trái vào cả 3, chậm rãi chạy về phía sân của đội mình. Lưu Manh liếc mắt nhìn tên kia khi nãy chơi xấu mình bay ra khỏi sân mà không gây được một chút thương tích nào. Hình như hắn có vẻ rất tức giận, xem ra hắn chưa chịu dừng tay. Hướng Nhật khẽ nhếch miệng. Hình thể mày to lớn không có nghĩa là mày có sức mạnh. Hy vọng qua trận này, mày sẽ tự biết thân biết phận hơn. Ban đầu số người dẫn bóng của đội bạn là số 11, giờ chuyển sang do số 4 lên bóng. Mặc dù tên này đang chú tâm nhồi bóng, nhưng mắt lại không ngừng nhìn về phía của Lưu Manh. Sợ mình không chú ý, sơ sẩy sẽ bị hắn cướp bóng từ trong tay. Hướng Nhật làm sao có thể để cho tên kia vừa liếc mình vừa thất vọng. Khi tên kia vừa lướt nhìn hắn một lần nữa, Lưu Manh nhanh chóng như một làn điện phóng ra cướp được bóng từ tay của tên số 4. Sau khi cướp bóng, hắn tiếp tục dẫn bóng chạy về phía sân của đối phương, nhưng tốc độ lúc này có vẻ rất chậm. Tại chỗ ngồi nghỉ ngơi của đội Tài Đại, hầu hết cầu thủ đều đứng dậy kêu la ầm ĩ, chỉ thấy cầu thủ cao lớn của đội mình liều mạng chạy về phía sau Hướng Nhật. Hướng Nhật nghe tiếng bước chân, trong mắt lộ ra vẻ thích chí. Khi đối phương sắp đụng vào người, hắn nhẹ nhàng thối lùi ra sau vài bước, nghiêng sang một bên, tránh được sự công kích từ phía sau. Tên cầu thủ cao to kia lao vào khoảng không, do không đụng được vào người của Hướng Nhật như dự tính ban đầu, khiến hắn cảm giác thấy khó chịu. Nhưng lúc này, cầu thủ của đối phương đã tràn sang, hắn đành phải thối lùi vài bước, về bên cạnh rổ của đội mình. Trùng người xuống, hai tay dang rộng ra phòng thủ. Nhìn thấy cầu thủ hai đội đều đang chạy tới, Hướng Nhật cười lạnh một tiếng. Phải cho mày không thể nào quên được cái lần giáo huấn này. Chân Lưu Manh nhanh chóng sàng qua, rồi như một tia chớp hướng tới cái rổ phòng tới. Một bước, hai bước, ba bước, Lưu Manh nhảy lên như muốn úp rổ. Thanh niên cao lớn kia không ngờ đối phương lại to gan đến vậy, có mình canh ở dưới rổ mà vẫn dám nhảy lên. Điều này chẳng khác gì lăng nhục chửi vào mặt của hắn. Hắn hét lên một tiếng lao tới, trong lòng tự nhủ nhất định phải ném cái thằng oắt con này bay thẳng lên khán đài mới hả dạ. Lúc Hướng Nhật nhảy lên, trên khán đài đồng loạt hét to lên một tiếng. Tại sao? Rõ ràng thấy đối phương đang canh giữ ở dưới rổ, vậy mà dám nhảy lên. có khác nào tự tìm chết. Ở trên không trung lại không có chỗ mượn lực, xem ra là bị đánh bay nữa rồi. Những người nhát gan vội nhắm mắt lại, sợ hãi không muốn chứng kiến thảm kịch trước mắt. Sở Sở siết chặt hai tay, không ngừng lo sợ, muốn hét to lên, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng thì cổ họng đã bị như mắc nghẹn, thanh âm trở nên khàn khàn vô nghĩa. Thạch Thanh cũng siết chặt bàn tay lại, mắt không hề chớp mà chăm chú nhìn về phía thân ảnh đang lướt trên không trung. Cái ly làm bằng plastic đang cầm trên tay cũng bị Nhâm Quân bóp méo đi. Trầm Bồi Bồi mặt lộ ra vẻ không đành lòng nhìn những gì xảy ra tiếp theo. Cầu thủ của hai đội đều ngừng lại, không muốn đuổi theo nữa. Trên một góc khán đài, Thiết Uyển vội vàng lao sát tới lan can bên cạnh ngó xuống. Tương Tiên trong lòng ngập tràn ngạc nhiên và vui mừng. Nhưng quả trứng gà mà đòi chọi với hòn đá trong suy nghĩ của mọi người không hề xuất hiện. Cái rổ thì vô lực rên rỉ, tỏ ra yếu đuối bất lực. Tên cầu thủ cao lớn kia đang nằm bất động trên sàn đấu, hình như sớm đã ngất đi. Trên sàn bóng rổ im phăng phắc, tĩnh lặng không có một chút tiếng động. Mọi người miệng há hốc ra, cứ như đang nhìn thấy Thượng Đế giáng lâm vậy. Tương Tiên lúc này trong mắt còn lộ ra vẻ vui mừng, giờ đây trên khuôn mặt lại lộ ra vẻ sợ hãi. Không biết ai hô trước một câu, trong sân mới vang lên những tiếng vỗ tay thưa thớt. Đó là bởi vì mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, âm thanh đang còn thưa thớt, rồi tiếng vỗ tay càng lúc càng lớn dần. Ai nấy đều trở nên hưng phấn. Từ lúc chào đời cho đến bây giờ mới có thể chứng kiến một pha vô cùng kịch tính như thế. Bọn họ chứng kiến thấy chuyện gì? Một người cao 1m7, vóc người như lá liễu, đánh bay một người cao gần 2m, thân hình to lớn, lực va chạm thật mạnh mẽ. Không một ai có thể tưởng tượng được cảnh này. Những kẻ nhát gan lúc nãy nhắm mắt thì thầm hối tiếc đã bỏ lỡ một cảnh ngoạn mục như vậy. Thời khắc này, mấy người có thân hình lùn trong nhà thi đấu không có mặt cảm nữa. Cũng có chút vì chuyện vừa rồi mà thấy tự hào. Cao thì là cái đinh gì? To lớn thì sao? Cũng không phải là bị người ta đánh bay đi đấy sao? Ngay cả trọng tài cũng trải qua một phen đứng tim. Hướng Nhật tăng tốc nhảy lên, tuy có chút dị thường, nhưng rốt cuộc nhảy lên cao hơn so với cái tên to con đang canh rổ ở kia khoảng 2 phân. Đối phương giơ tay ngăn cản, chạm tay phạm quy, bị phạt thêm một cú ném phạt. Điền Phong được thay thế vào cho tên cầu thủ cao lớn đang bất tỉnh. Hiện đang được nhân viên y tế khiêng ra ngoài cứu tỉnh. Sau khi ném quả phạt thành công, Hướng Nhật không còn bị coi là anh hùng may mắn nữa. Chân lại nhanh chóng chạy về phía sân nhà, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh. Hôm nay sẽ là một ngày mà tất cả giáo viên và sinh viên của Tài Đại không thể nào quên được. Cơn ác mộng của bọn họ chưa chấm dứt, chỉ mới bắt đầu mà thôi. Bịch một tiếng, Lôi Vĩ lại một lần nữa ném rổ chật ra ngoài. Quả bóng chạm vào phần trên của rổ, dội ra khiến cầu thủ của Cao Đại cướp lấy. Không chần chờ mà bóng nhanh chóng được truyền sang cho Hướng Nhật. Hướng Nhật tăng tốc dẫn bóng chạy về phía sân của đối phương, mà hình như đối phương cũng chẳng buồn ngăn cản hắn, để mặc cho hắn như đi vào chỗ không người. Trong mắt của Hướng Nhật, nhìn trước chỉ có mỗi cái rổ mà thôi, trừ đập bóng vào đó thì đã biết làm gì hơn. Vừa mới vượt qua làn rãnh 3 điểm, hắn phóng người nhảy lên, hai tay giữ bóng, không có một chút kỹ xảo nào, cứ thế mà hung hăng mà đập bóng vào rổ, sau đó còn thuận tay dùng sức vịn lên rổ đung đưa người qua lại trên rổ. Kẽo kẹt, cái rổ liên hồi phát ra những âm thanh không giống nhau. Tiếp theo, không có bất cứ một dấu hiệu nào báo trước, cái khung rổ được làm bằng thủy tinh cao cấp đang tự vỡ vụn ra. Ầm, một tiếng giòn tan vang lên, mảnh vụn thủy tinh rơi xuống lả tả. Hướng Nhật vững chãi nhảy xuống mặt đất, trên tay cầm cái rổ bị bóp méo, hắn nhẹ nhàng thả tay ra, cái rổ rơi xuống mặt đất một tiếng nghe loảng xoảng, thanh âm thật nặng nề. Cái rổ này hình như là không được làm chắc cho lắm. So với vừa rồi thì lần này cả cầu trường thêm yên tĩnh, tất cả mọi người đều chết lặng. Thanh âm của người nào đó còn truyền đến tai của mọi người, hắn nói cái gì? Cái rổ này hình như không được chắc chắn cho lắm. Kết quả cuối cùng của trận đấu, Cao Đại thua. Vì lưu manh làm bể nát cái rổ, không có cách nào thi đấu tiếp được. Trọng tài đánh xử qua loa rồi cho trận đấu kết thúc. Điểm số lúc đó vẫn còn đang cách biệt. Cao Đại thua đối phương 21 điểm. Rõ ràng là thua, nhưng mặt của sinh viên và giáo viên Tài Đại trông thực thê thảm không thể tả. Nhất là có người nào đó trước trận đấu tuyên bố sẽ thắng lợi cho đối phương 80 điểm. Tuy thắng, nhưng mọi người ở Tài Đại lại có cảm giác không còn mặt mũi nào mà nhìn người khác. Còn đám sinh viên của Cao Đại ngẩng đầu đầy kiêu hãnh bước ra khỏi sân bóng rổ, giống như đội của mình vừa làm một trận quét sạch đối phương, chớ không phải là vừa thua trận. Có một số người tiếc rẻ không thôi, vì ngay từ đầu hiệp khi nhìn thấy đội mình thua sút quần, họ thất vọng rủ nhau đi về. Giờ đây cảm thấy nuối tiếc vì mình không được coi màn trình diễn đặc sắc và đầy ngoạn mục ở hiệp 2. Đương nhiên sau trận đấu, bọn họ ai cũng muốn gặp mặt cầu thủ anh hùng kia. Mọi người như nước thủy triều ào ạt dâng lên, muốn ngăn cản lại không được. Nhưng đáng tiếc, cầu thủ anh hùng kia đã biến mất đâu mất tiêu. Chỉ để lại một chiếc áo mặc lúc thi đấu, làm cho biết bao nhiêu người thất vọng. Chủ nhân thật sự của chiếc áo số 7 cũng không dám mặc nó vào người. Sợ đám fan điên cuồng phát hiện ra thì chắc bị ôm nát như tương bần. Đang lúc mọi người loay hoay tìm kiếm cầu thủ anh hùng mất tích kia, thì có một tên không có một chút chất khí anh hùng đỉnh đỉnh nào đó nghênh ngang đi qua trước mặt của mọi người. Không có một ai để ý tới hắn. Sở Sở và Thạch Thanh cùng hắn có mối quan hệ mật thiết, vì sợ phát hiện hắn đành để cho hai nàng ở lại chung với đội bóng, lát nữa sẽ đi về sau. Đang hưởng thụ một chút cảm giác tự do thì điện thoại vang lên. Nữ sĩ quan cảnh sát báo vì sự tình cấp bách nên phải nhanh chóng quay về trụ sở để xử lý. Hắn nghe xong chợt có một dự cảm không hay trong lòng. Hứng Nhân tuy trong lòng thấy bất an nhưng không biết chuyện gì, nói chuyện xong một hai câu với Thiết Uyển rồi cúp máy. Lòng thầm nghĩ, không biết có phải cô nàng cảnh sát thông minh đột xuất kiếm cớ để khỏi phải ở gần hắn, tránh phiền toái do hắn gây ra hay không. Nhâm Quân tâm tình lúc này rất kích động, tuy không thắng được trận đấu nhưng xem ra nữ nhân kia cũng không dám vênh váo gây phiền toái với mình nữa. Thật không thể tưởng tượng được, trong trường của mình sao lại có một tên lợi hại như vậy. Nghe Tiểu Thanh nói, hắn cũng đã 20 tuổi, tại sao năm ngoái mà không xuất hiện? Nếu có hắn thì chẳng biết sắc mặt của nữ nhân kia sẽ thế nào. Đáng chết, phải rủ hắn vào đội mới được. Nghĩ tới đây, nàng nhanh chân chạy đi. Lưu Manh biết được, việc làm giữa chiêu của mình đã mua lấy phiền toái không nhỏ vào người. Y như rằng, ngay buổi chiều khi hắn đang ở nhà thì phiền toái xuất hiện. Hướng Quỳ phải không? Tôi trịnh trọng yêu cầu mời anh gia nhập đội bóng rổ. Nhâm Quân vất vả lắm mới tìm thấy tên cao thủ này. Không phải cao thủ bình thường, mà là loại biến thái cao thủ. Công hay tư, nàng không thể bỏ qua cơ hội này. Nàng vội tìm bạn tốt Thạch Thanh hỏi địa chỉ. Cơm nước xong liền vội vã chạy tới đây. Không có hứng thú. Hướng Nhật biến nhác ngồi duỗi chân trên ghế salon, con mắt dán chặt vào tivi. Hắn trong bụng có chút khó chịu. Sở Tiểu Thư cùng với nữ đồ đệ thông minh của hắn ăn cơm xong, không thèm nói một câu nào, chuồn ra ngoài dạo phố. Bây giờ chỉ thấy cái gậy trúc đến tận cửa gây phiền toái. Hắn đoán chính hai cô nàng này tiết lộ tung tích của mình. Không có chỗ xả nỗi bực dọc, cho nên lập tức xả lên đầu của Nhâm Quân. Anh nói cái gì? Nhâm Quân trợn trừng mắt, mới bước vào cửa đối phương, không mời nàng đã ngồi xuống. Hắn thì ngang nhiên cự tuyệt yêu cầu của nàng, hỏi làm sao nàng không tức giận cho được. Tôi có hảo tâm đến mời anh đừng có mà. Đã nói là không có hứng thú, cô bây giờ đi được rồi. Hướng Nhật nhìn thấy phản ứng của cô nàng thì rất hài lòng, cuối cùng báo được đại thù lúc trưa. Dù không sờ mó được cái mông của cô nàng, nhưng như vậy cũng vui vẻ chán. Anh... Nếu như vừa rồi chỉ là một ngọn lửa nhỏ, thì giờ đây trong lòng của Nhâm Quân bùng phát một ngọn lửa lớn, có thể đem tên lưu manh trước mặt này thiêu cháy thành than. Nhưng nàng suy nghĩ lại, cố kiềm chế lửa giận trong lòng. Dù sao thì hiện giờ nàng cũng là người đi thỉnh cầu người ta. Anh cuối cùng muốn gì thì mới chịu gia nhập đội bóng? Hả? Hứa Nhật rời mắt khỏi tivi. Cô nàng giờ này mới có ý tứ một chút, để cho mình thoải mái ra điều kiện. Vừa mới nghĩ đến đây, trong đầu của Lưu Manh khốn nạn không khỏi có những ý nghĩ xấu xa. Ánh mắt nhìn lên nhìn xuống, trên dưới đánh giá một lần nữa cái gậy trúc trước mặt. Mặc dù hơi gầy, bộ ngực so với Sở Sở còn nhỏ hơn một chút, nhưng cũng đủ tiêu chuẩn. Bộ ngực của cô nàng phập phồng lên xuống, làm hắn thích mê đi. Hơn nữa cặp mông lẳng, căng tròn dưới lớp vải quần lại có một vẻ quyến rũ mê người. Anh đang nhìn cái gì vậy? Nhâm Quân bị hắn nhìn toàn thân phát lạnh, cảm giác như bị lột trần truồng trước mặt hắn, vẻ bực bội nói. Đi cầu người ta làm việc mà lại cái thái độ gì đấy? Hương Nhật thu lại ánh mắt đang dò xét cô nàng, trong lòng bắt đầu tính toán, lên một kế hoạch đầy dâm đãng. Ai nói tôi đi cầu anh? Tôi đây chỉ mời thay cho trường thôi, anh đừng có mà lầm tưởng. Nhâm Quân lớn tiếng giải thích. Tôi lại tưởng là cô yêu cầu, nếu là trường học thì quên đi, dù sao thì trường học cũng không dám bức tôi gia nhập đâu. Hứa Nhật trong ánh mắt thoáng qua một tia giễu cợt. Anh... một tí tinh thần đập thể cũng không có. Trường học đối với anh nhiều năm. Thấy đối phương vẫn chơi như đá, Nhâm đại tiểu thư mặt mày đau khổ đứng lên nói. Được rồi, coi như là tôi yêu cầu anh được không? Anh tham gia hay không? Điều kiện làm ơn. Một điều kiện hấp dẫn, thì may ra tôi có thể tham gia. Hứa Nhật giơ một ngón tay trỏ, trên mặt không có một biểu lộ thương hoa tiếc ngọc gì cả. Nhâm Quân bị chọc giận, toàn thân run lên. Khốn nạn! Tôi đã hạ mình ăn nói khép nép như vậy, mà anh cứ muốn đặt điều kiện. Muốn hay không thì tùy cô. Liêu Mạnh khẳng định đối phương đã chạy đến đây, nhất định sẽ không chịu về tay không. Hơn nữa, chính mình trong trận đấu lúc trưa đã thể hiện tài năng. 100% cây gậy trúc kia thế nào cũng chịu điều kiện của hắn. Quả nhiên do dự một lát, Nhâm Quân cắn chặt răng nói. Được, tôi đáp ứng, chỉ cần chuyện tôi có thể làm, anh nói đi. Hứa Nhật nghe thấy đối phương còn đặt điều kiện, chuyện nàng có thể làm thì mới đáp ứng. Mặc dù không biết có thể nắm chắc nàng đáp ứng hay không, nhưng dù sao, hắn cũng không muốn gia nhập cái đội bóng rổ kia, cho nên hắn vẫn nói ra yêu cầu của mình. Nếu cô đã nói như thế, thì tôi có thể vuốt cái mông của cô một chút không? Tôi có thể nghĩ lại mà gia nhập. Ta giết ngươi! Không đợi cho hắn nói xong, Nhâm Quân bão tố nổi lên, ầm ầm tiến lên đấm cho hắn một đấm. Hứa Nhật lại không ngờ đối phương nóng tính như vậy, lập tức tránh sang một bên, né tránh sự công kích của nàng, thuận tay chụp luôn lấy tay của đối phương, hắc hắc cười nói. Đánh người thì phải có thực lực, cô còn yếu lắm cô bé. Đi tìm chết! Nhâm Quân vung tay định đánh không được, liền giơ chân đá hắn. Hứa Nhật trên tay bóp mạnh một chút, Nhâm Quân lập tức la lớn lên một tiếng, đá được nửa chừng thì đột nhiên dừng lại. Ái! Đau quá! Ngươi là cái tên khốn nạn, mau mau mau buông ta ra. Đây là sự trừng phạt cho cô. Lần sau nhớ rõ rồi chứ. Không có thực lực thì đừng có mà đi đánh người khác. Hứa Nhật thấy khuôn mặt của nàng trắng bệch, cũng không muốn làm đau nữa. Thả tay ra rồi lại ngồi xuống ghế. Ngươi không phải là nam nhân. Khi dễ một người con gái, thật không biết xấu hổ. Nhâm Quân nắm chặt tay, vừa rồi trong nháy mắt, nàng còn tưởng bàn tay sẽ bị gãy nát. Nghĩ đến đối phương cái rổ thủy tinh cao cấp kia còn có thể làm vỡ, thần là quái thai. Trong lòng nàng dâng lên một nỗi sợ hãi. Là cô động tay động chân trước, trách được ai? Hứng Nhật ra vẻ vô tội rồi vuốt vuốt cái mũi của mình. Nếu người đã nói như vậy, ta... cái đồ biến thái, sắc lang, hạ lưu bẩn thỉu, không biết xấu hổ. Này, nếu cô còn mắng tôi nữa, tôi không cam đoan là có thể kiềm chế bản thân mà không đem cô đè... Hứa Nhân cố ý bỏ dở câu nói, nhưng trong lời nói có ý tứ đã rõ ràng. Ngươi dám? Nhâm Quân ngoài miệng thì còn nói cứng, nhưng trong lòng thì bắt đầu đánh lô tô. Cô có thể thử xem. Hứa Nhật thờ ơ không có việc gì, mắt vẫn dán chặt vào màn hình TV trả lời. Nhâm Quân sắc mặt như tắc kè, trắng, hồng, xanh, đổi liên tục. Đột nhiên Hứa Nhật biến sắc, mắt cứ chằm chằm vào TV. Trên đài vừa đưa tin tức nóng đang xảy ra ở Bắc Hải. Vừa mới nhận được thông tin của Nhân dân báo án, phía Đông Thành xảy ra một vụ nổ kinh khủng. Một chiếc xe BMW kép, biển số VKIBHDG0663 màu bạc đột nhiên bị nổ tung. Thân xe bị phá nát nghiêm trọng, trước mắt không có chấn thương. Phóng viên của đài đang nhanh chóng chạy đến xác minh, mong mọi người chú ý theo dõi. Hướng Nhân buông cái điều khiển từ xa, lao ra khỏi cửa. Chiếc xe mà hắn đã ngồi mấy lần, nhớ rất rõ ràng, đó là xe của thiết cảnh sát. Nhâm Quân suy nghĩ còn chưa minh bạch chuyện gì xảy ra, run sợ một hồi rồi cũng phóng theo. Chạy ra khỏi nhà, thấy thân ảnh kia càng lúc càng xa, nàng hô to. Này, trở về đây, tôi đáp ứng anh mà. Muốn biết thiết cảnh sát có chuyện gì xảy ra, mời các bạn theo dõi tập thứ 22. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn hãy like, follow kênh cho mình nhé. Bỏ một chút thời gian để tương tác cho kênh mình phát triển. Để mình có động lực ra các video tiếp theo. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại.